ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1191, Hắc ám cấm vực bên trong căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cấm kỵ trùng tộc xào huyệt mới là cấm kỵ trùng tộc căn bản, giết lại nhiều cấm kỵ trùng tộc cũng đối cấm kỵ trùng tộc ảnh hưởng không phải rất lớn, chỉ là hạn chế bọn chúng phát triển thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ khi nào phá hủy cấm kỵ trùng tộc xào huyệt kia, cấm kỵ trùng tộc liền không có biện pháp tiếp tục thai nghén mới cấm kỵ trùng tộc kia, cấm kỵ trùng tộc cự ly diệt vong liền không xa. Dù sao cấm kỵ trùng tộc chỉ có thể dựa vào cấm kỵ trùng tộc xào huyệt thai nghén tộc nhân, không có biện pháp thông qua kết hợp thai nghén cấm kỵ trùng tộc tộc nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng đạo tổ, nhóm chúng ta không cách nào phá hủy cấm kỵ trùng tộc xào huyệt sao? Phong Vương dò hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá hủy không được, Vĩnh Hằng đạo tổ thở dài nói. Tiền đế cung Thanh Long cung chủ công kích mạnh nhất, hắn xông phá phòng ngự, công kích một cái cấm kỵ trùng tộc xào huyệt, kết quả căn bản dung chuyển không được, liền một tia vết tích đều không thể lưu lại, chỉ sợ chỉ có vực tổ mới có nắm chắc phá hủy cấm kỵ trùng tộc xào huyệt. Nhóm chúng ta cũng không dám tiến nhập cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ, nếu không liền xem như nửa bước vực tổ cũng sẽ vẫn lạc tại trong đó. Vậy cũng chỉ có thể bỏ đi hao tổn chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Vương nhíu mày, Vĩnh Hằng đạo tổ lại nói, hiện nay duy nhất biện pháp là diệt đi cấm kỵ trùng tộc xào huyệt phía ngoài cấm kỵ trùng tộc, sau đó phong ấn cấm kỵ trùng tộc xào huyệt, cứ như vậy cấm kỵ trùng tộc xào huyệt không chiếm được phát triển, không có tài nguyên cung cấp, sinh ra không được cường đại cấm kỵ trùng tộc liền không cách nào đánh vỡ phong ấn. Cứ như vậy cũng coi là giải quyết cấm kỵ trùng tộc vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng chỉ có thể lựa chọn cái này biện pháp. Lưu Hỏa đạo tổ gật đầu nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Khư đạo tổ cũng mở miệng nói, Hắc Phong Sơn dưới trướng tất cả đạo tổ đều có thể tham dự chiến đấu, nhưng đề nghị tam trọng thiên đạo tổ trở xuống đạo tổ cũng không cần phải tham dự, nếu không chính là mất mạng, tự mình vẫn lạc không quan trọng, mấu chốt thi thể của các ngươi còn có thể trở thành cấm kỵ trùng tộc quật khởi năng lượng, cấm kỵ trùng tộc tuy nói cũng có thể lợi dụng hắc ám sức mạnh cấm kỵ chậm rãi trưởng thành, nhưng tốc độ dù sao rất chậm, có thể bọn hắn một khi hấp thu đến sinh mệnh năng lượng vậy liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Cho nên ta không đề nghị thực lực thấp đạo tổ đi chiến trường chém giết. Đông đảo thiên vương từng cái đáp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, hội nghị kết thúc, nhưng Diệp Thiên lại bị lưu lại, bởi vì Vĩnh Hằng đạo tổ tìm hắn có chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng đạo tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên đứng tại Vĩnh Hằng đạo tổ trước mặt cung kính nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Cực Thiên Vương, lần này có kiện sự tình làm phiền ngươi. Vĩnh Hằng đạo tổ 10 điểm khách khí nói. Vĩnh Hằng đạo tổ xin phân phó. Diệp Thiên vội vàng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng đạo tổ nói ra. Cửu Cực Thiên Vương, ta biết rõ ngươi có một loại phân thân, mà lại cơ hồ cùng bản thể như đúc, thậm chí có thể thi triển đạo thuật thiên phú thủ đoạn cùng hóa thân cùng đồng dạng phân thân chi thuật hoàn toàn không đồng dạng. Nhóm chúng ta những này nửa bước vực tổ trước đó thử qua, hóa thân tiến nhập cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ, liền triệt để gãy mất liên hệ, hóa thân trực tiếp sụp đổ. Cho nên, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn hy vọng ngươi, để ngươi phân thân tiến nhập cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ dò xét một cái tình huống, nếu là có thể đem một bộ phận tin tức cùng hưởng đưa cho ngươi bản thể kia, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn tối thiểu sẽ có nhiều chuẩn bị. Vĩnh Hằng đạo tổ, ta cái này phân thân sự tình thế lực khác không biết được a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên liền vội vàng hỏi, không biết được, Vĩnh Hằng đạo tổ nói, ngay cả ta cũng nhìn không ra ngươi cái này phân thân cùng bản thể có gì khác biệt, thế lực khác tự nhiên cũng không biết. Huống hồ, lần này hành động là nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn bí mật hành động, không cùng thế lực khác cáo chi. Đẳng chiến tranh mở ra, đến lúc đó ta cùng Thần Khư đạo tổ sẽ đích thân hộ tống phân thân của ngươi tiến nhập cấm kỵ trùng tộc xào huyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đáp ứng, Diệp Thiên gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng đạo tổ bàn giao một chút sự tình, liền nhường Diệp Thiên ly khai. Trở lại nhân tộc, Diệp Thiên cũng bắt đầu chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên, hắn nhất định phải an bài tốt nhân tộc sự vụ, dù sao một khi tại Hắc Ám cấm vực cùng cấm kỵ chủng tộc chém giết, ai biết rõ lúc nào trở về, vạn nhất rất dài thời gian không trở lại, nhân tộc phát sinh đại sự tình làm sao bây giờ? Thế là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đem một nhóm đạo tổ theo cấm kỵ hư không giới mang ra ngoài, những này đạo tổ cũng lập xuống bản mệnh thệ ngôn, không cho phép tiết lộ cấm kỵ không gian giới tình huống, cho nên không cần lo lắng cấm kỵ hư không giới bại lộ vấn đề. Lại nhân số quá nhiều, lại thêm có cấm kỵ trùng tộc hấp dẫn tất cả thế lực chú ý, thế lực khác cũng sẽ không chú ý nho nhỏ nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên khiến cái này đạo tổ tọa trấn tại nhân tộc các nơi, một khi phát hiện một chút chuyện lớn, bọn hắn liền sẽ đi xử lý. Mà ở thời điểm này, tất cả đại thế lực cũng bắt đầu ở Hắc Ám cấm kỵ biên giới khu vực thành lập từng cái căn cứ, dù sao đạo tổ nhóm cùng cấm kỵ côn trùng chém giết cũng cần tin tức mà Hắc Ám cấm vực cơ hồ không có thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Nhất định phải thành lập căn cứ, làm đạo tổ nhóm tạm thời tin tức chi địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngắn ngủi 10 năm thời gian, Hắc Ám cấm vực biên giới khu vực liền thành lập đại lượng căn cứ, lại đại lượng đạo tổ tại Hắc Ám cấm vực biên giới bên ngoài đạo sơn giới vực hư không thiết trí vô số đại trận, phòng ngừa có cấm kỵ trùng tộc lao ra khỏi vòng vây, tiến nhập đạo sơn giới vực. Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền hư viễn cổ giới từng cái cương vực thành lập từng tòa cỡ lớn truyền tống trận nối thẳng tới gần Hắc Ám cấm vực vạn cổ cự thành. Tòa này vạn cổ cự thành là một tòa tạm thời truyền tống miệng, huyền hư viễn cổ giới đạo tổ nhóm trực tiếp truyền tống đến nơi đây, sau đó hướng phía trước một điểm cự ly chính là Hắc Ám cấm vực, có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến nhập Hắc Ám cấm vực đến những cái kia căn cứ, không cần chậm trễ thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian trôi qua từng người đạo tổ đã tới từng tòa căn cứ, trên cơ bản sở thuộc thế lực đạo tổ đều sẽ chính tiến nhập thế lực đối ứng đạo tổ, nhưng cũng có một chút 903 tổng hợp thế lực căn cứ cùng một chút tán tu căn cứ. Hắc Phong Sơn đạo tổ nhóm thì tiến nhập thuộc về Hắc Phong Sơn căn cứ, nhân tộc tam trọng thiên đạo tổ cùng hư thiên quân đoàn đạo tổ nếu là muốn đi tham chiến cũng có thể tiến nhập Hắc Phong Sơn căn cứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên cùng thê tử Tiêu Nguyệt, muội muội Diệp Vũ, nhi tử Diệp Tinh Thần, nữ nhi Diệp Tinh Nguyệt cùng một chỗ thông qua cự ly nhân tộc cương vực gần nhất một tòa cỡ lớn truyền tống trận đi tới vạn cổ cự thành, lại ly khai vạn cổ cự thành, tiến nhập Hắc Ám cấm vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến nhập Hắc Ám cấm vực về sau, Diệp Thiên nhắc nhở mọi người trong nhà. Nghe được những cái kia ảo giác nghe nhầm, không cần để ý cũng không cần đi khiêu khích bọn chúng, nếu không sẽ tao ngộ đại khủng bố, hiểu chưa? Biết rõ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người vội vàng đáp, bất quá, bọn hắn dù sao cũng là lần thứ nhất tiến nhập Hắc Ám cấm vực cho nên hết sức tò mò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đồng nhất một lát thời gian, bọn hắn đi tới Hắc Phong Sơn căn cứ. Hắc Phong Sơn căn cứ là cùng loại một ngọn núi lớn, căn cứ từng tòa thành trì tọa lạc tại phía trên từng tòa trên ngọn núi, hứa rất nhiều đạo tổ cũng ở căn cứ nội bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên phát hiện rất nhiều đạo tổ, xa xa so với một lần trước nhìn thấy Thiên Vương phải nhiều rất nhiều, có thể thấy được trong đó một chút đạo tổ lệ thuộc vào một chút Thiên Vương hoặc là Thập Vương dưới trướng. Diệp Thiên làm Đại Thiên Vương, tại Hắc Phong Sơn căn cứ thu được một bộ phủ đệ, mà hắn mọi người trong nhà cũng tại phủ đệ ở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.